Nữ phụ đại sủng, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết nối lại, vẫn không được, kết nối lần nữa. Người đàn ông ngồi bên máy tính cố gắng kết nối thiết bị theo dõi với máy tính, nhưng màn hình vẫn báo lỗi. Lưng hắn vã mồ hôi, đầy sợ hãi bởi đôi mắt đỏ ngầu của người ở bên cạnh mình. Mẹ nó, như thế nào lại không kết nối được? Tiêu Lục phẫn nộ giống lên, đập bàn một tiếng thật mạnh. Lữ Hiên từ bên ngoài không kiêng kỵ thông cửa chạy vào, hồn hển thở không ra hơi. Lão đại, chúng tôi vừa tìm thấy thiết bị theo dõi ở khuôn viên gần đây, hiện tại đã bị phá hủy. Khốn kiếp, Tiêu Lục trong lòng không ngừng co rút, lo lắng không thôi, không lẽ cô bị bắt cóc. Bộ đàm trong tay anh vô lực rơi xuống đất kèm theo tiếng gọi vang vọng của người ở đường truyền bên kia. Anh liền đá một cước vào người lập trình máy tính bay ra bên ngoài, liền ngồi xuống ghế tay không ngừng gõ trên bàn phím. Một loạt dữ liệu hiện ra, màn hình máy tính nhanh chóng được kết nối với camera an ninh ở khuôn viên, thu phóng hết cỡ hình ảnh song song đang ngồi ở ghế đá, một giây sau liền bị một kẻ lạ mặt toàn thân trang phục màu đen dùng gậy đánh từ đằng sau ôm cô lên chiếc xe Bugatti SA 4687XX màu xám rồi chạy thẳng về phía đường tắt ở bên cạnh khuôn viên. Lập tức phân tán lực lượng, truy tìm chiếc SA 4687XX màu xám, trong vòng 10 phút các người phải tìm ra, nếu không tìm ra đương nhiên biết hậu quả là gì. Lữ Hiên cùng người lập trình nghe lệnh liền cùng nhau lui ra ngoài, để lại Ưu Lục đang vò đầu bứt óc bên máy tính. Đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ qua cây súng bắn tỉa Dragunov nằm trên giá đỡ sắt người. Tí hon, nhoèn miệng cười, trong giọng nói mang thập phần đùa bỡn. Đến lúc chơi rồi, cậu quay đầu, ra hiệu với người đằng sau, nhe hàm răng trắng đầy nghịch ngợm, ngữ khí đầy bá đạo. Chờ tôi đến nhà kho số 3 ở ngã tư đường tắt cạnh khuôn viên. Để Thiên Long tôi cho bọn họ thấy cái kết không tốt khi bỏ qua tôi. Cô ta cũng không bị gò bó bởi sự bá đạo của vị lão đại. Tí hon, này, chậm rãi điều khiển nâng chiếc Kawasaki lên sàn rồi ngồi lên khởi động, một đợt khói bụi từ xe thổ ra làm đàn em ở hai bên ho sặc sụa dù đã được huấn luyện tất sát từ trước. Thiên Long, mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng là thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên trên xe, ngồi ra đằng sau. Xuất phát, trong 3 phút liền đến nơi. 1, 2, 3, lời nói vừa dứt chiếc xe xoáy lượn một vòng hất văng mọi thứ ở xung quanh rồi phóng đi mất hút trong tiếng gào thét điên cuồng của gió trên đường cao tốc. Cách chương.